Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 119, Bát Phách Man, 5, Đường Huynh Tám Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mưa dầm vừa ngớt, Thích Tầm liền thẳng đến nha môn Kinh Kỳ. Tới trước cửa nha môn, vừa khéo gặp Tống Hoài Cẩn cùng Tạ Nam Kha. Chú ý đi tới, bốn người liền cùng nhau vào. Lý Liêm từ chính đường sải bước ra đón. Tống Thiếu Khanh, đang chờ các vị. Tống Hoài Cẩn tiến lên hỏi. Đêm qua có thu hoạch gì chăng? Lý Liêm đưa mọi người vào thiên đường. Nói, có vớt được một số vật. Nhưng chưa rõ có liên quan đến người chết hay không. Thích Ngỗ Tác, ngươi cũng lại xem thử. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi bùn tanh hôi nồng nặc. Trên chiếc bàn phủ giả đặt mấy đoạn dây gai dính đầy bùn. Lại có 7-8 chiếc giày thêu của nữ tử. Màu sắc không đồng nhất. Lý Liêm giải thích. Đều là sau khi nước rút bớt. Trong kênh vớt lên. Trên người tử thi còn y sam. Chỉ không thấy giày. Thêm Thích Ngỗ Tác nói thi thể từng bị dây gai trói. Nên ta sai tập trung mò tìm những vật này. Thích Tầm tiến lên quan sát. Dây gai độ rộng cỡ một ngón tay. Sợi này khá giống, nhưng ngâm nước lâu ngày, dù có vết tích cũng bị trôi sạch. Loại dây này nhà nào cũng có, không dễ định chứng cứ. Nói xong, nàng lại đi xem mấy chiếc giày thêu. Trong đống ấy chỉ có 2 chiếc hợp thành một đôi, nhưng đều lấm lem. Trong đó có 2 chiếc nhìn khá mới, hoa văn tinh xảo, một chiếc nền sa đỏ bạc thêu hoa lan. Một chiếc nền lục biếc thêu vân mây. Thích Tầm nói, y phục tử thi tuy không mới, nhưng vẫn là gấm vóc. Rõ ràng xuất thân từ nhà khá giả. Giày thêu tất cũng vậy. 2 chiếc này cỡ chân gần tương đồng. Rất có khả năng vốn thuộc về người chết. Lý Liêm gật đầu, đều vớt được trong bãi bùn nơi khúc nước xoáy ấy. Nay mưa đã ngớt, nước càng rút bớt. Nếu các vị muốn đến xem. Giờ có thể đi ngay. Đêm qua bận mò tìm. Việc thẩm tra quanh đó chưa đủ kỹ. Chúng ta còn sai người dò hỏi. Nha môn Kinh Kỳ vốn gần phía Nam Thành. Mà Vĩnh Xương Phường lại còn trách về Nam hơn. Thích Tầm cũng muốn đến xem nơi phát hiện thi thể. Lập tức đáp ứng. Một đoàn người từ nha môn xuất phát. Chưa đến nửa khắc đã tới kênh Trường Hưng. Do mưa lớn mấy ngày. Cả phía đông nam Vĩnh Khang phường đều ngập úng. Mấy ngõ nhỏ dẫn ra kênh Trường Hưng toàn là bùn đất. Đến bờ kênh, nước chỉ còn sâu ngang gối. Dòng chảy cũng đã nhỏ lại. Lý Liêm vừa đi vừa nói. Lúc phát hiện tử thi, nước dâng tràn. Sân viện các nhà quanh đây đều bị ngập. Xuôi nam hơn, còn hơn 10 hộ nhà ngập cả gian chính. Thấy cây cầu kia không? Thi thể chính là tìm được trong lòng cầu. Đó là cây cầu đá vòm. Bắc ngang khúc ngoặt của kênh. Vì đã lâu năm, toàn thân cầu phủ đầy rêu xanh. Trong động cầu tối đen, chỉ nghe tiếng nước rì rào. Đoàn người đến đầu cầu nhìn xuống. Quả nhiên thấy một xoáy nước cuộn tròn. Lý Liêm nói, ngày khô, dưới cầu chỉ có dòng nhỏ. Đôi khi còn cạn hẳn. Bùn đáy nứt nẻ, rác rưởi chất đống, đồ gia cụ hỏng, y phục rách, thậm chí bã bếp, phân thùng đều vứt xuống. Ai qua cũng lười nhìn, chung quanh toàn nhà dân nghèo, chẳng ai dọn dẹp. Nếu trước lúc nước dâng đã có kẻ ném xác xuống, hẳn khó bị phát hiện. Tống Hoài Cẩn gật gù, như vậy thì chắc không phải hung án xảy ra ngay tại đây. Quanh vùng có lò ngói hay nơi đẽo đá gì chăng? Lý Liêm lắc đầu. Không, đêm qua đã hỏi qua. Chung quanh đây không có xưởng đá. Ở thành Nam có 2 lò tạc ngọc. Nhưng đều ở phía Tây. Lò gạch, lò ngói thì đều ngoài thành. Trong kênh có án mạng. Dân quanh biết rõ. Ai nấy đều thấp thỏm. Nghe quan phủ lại tới. Liền kéo nhau ra vây xem. Giữa đám sai dịch. Một nữ tử như Thích Tầm tự nhiên gây chú ý. Xì xào không dứt. Thích Tầm đã quen. Chỉ hỏi. Quanh đây không có nhà nào báo mất con gái ư? Lý Liêm gật đầu. mấy con phố này đều đã hỏi. Không có, thật là quái lạ. Thích Tầm nghĩ đến mưa dầm mấy ngày liền. Liền nói, nếu không phải cô nương quanh đây, thì vì sao người chết lại xuất hiện ở chỗ này? Ngày 20 tháng 6 trời vẫn luôn đổ mưa. Nàng vừa nói vừa bước lên cầu đá, đứng chính giữa, trước tiên nhìn ngược dòng. Con kênh này nằm ở phía đông cùng của Vĩnh Khang phường, bắt nguồn từ Phượng Hoàng Trì, uốn lượn kéo dài đến tận Nam Thành. Nếu vứt xác từ thượng lưu theo dòng trôi xuống, ắt thân thể sẽ mang nhiều dấu vết va đập sau chết. Nhưng nhìn bề ngoài tử thi lại không có thương tích ấy. Nơi hung thủ vứt xác tất phải gần ngay cầu này. Người dân đến vây coi rất nhiều. Bọn sai dịch đang dò hỏi quanh đó nghe tin liền kéo tới. Một người báo lại, bộ đầu, vừa rồi có một lão bà nói, quanh đây hầu như không có nhà bỏ hoang. Chỉ phía đông trước kia có một miếu hỏa thần, sau vì không còn hương khói, mái sụp, tượng ngã, nên đã bỏ phế nhiều năm. Lý Liêm cùng Tống Hoài cẩn nhìn nhau, lập tức sai người dẫn đường. Mọi người theo lên cầu đá, qua cầu đi về hướng đông, càng đi càng vắng vẻ. Quả nhiên miếu hỏa thần nằm ở tận cùng một hẻm vắng. Miếu không rộng, cửa nẻo mục nát siêu vẹo, bốn bề gió lùa, tơ nhện răng khắp, nhưng vừa nhìn, ai nấy đều nhận ra lớp mạc nhện trên khung cửa đã bị quét sạch. Lý Liêm trầm giọng, nơi này mấy ngày nay có người ghé qua. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, rút đao nơi hông mà bước vào, gian tiền đường mái dột, tượng hỏa thần ngã nhào trên đất, đầu tượng vỡ nát, ngũ sắc bùn đất vương vãi, mảnh rách, xà gãy chất đống, lại bị nước mưa thấm mục mốc meo. Trong gian, chỉ bốn góc còn khô ráo, phía tây có tro than cùng vài khúc củi gãy, bên phải có một cửa nhỏ thông sang hậu đường. Lý Liêm liếc một vòng, có người nhóm lửa ở đây, e là kẻ ăn mày. Đám du thủ du thực thường tìm nơi bỏ hoang tránh mưa tránh lạnh. Dù miếu bốn phía gió lùa, mưa dột, song bất đắc dĩ cũng có chỗ nép, lại có vết lửa, hẳn là vậy. Thích Tầm tiến đến xem đống tro, trông như bếp lửa đã hơn một tháng, vài đoạn củi chưa cháy hết đã mọc rêu. Lý Liêm gật đầu, lại đạp lên đống mục nát tiến vào hậu đường. Nơi ấy chật hẹp, mái cũng sụp một nửa, ngói gạch ngổn ngang, khăn vải rách nát cùng rơm khô chồng chất đều đã mốc loang vì thấm nước. Song trong mớ hỗn độn, mặt đất lại hiện rõ dấu người mới đi lại, có rơm khô cùng đệm cũ, tựa như từng có kẻ ăn mày trú ngụ. Lý Liêm đảo mắt, bỗng cau mày. Hắn thấy một mảnh mảnh cũ trải trên đống rơm, giống chỗ ngồi nằm, nhưng ở đó lấm một vết ố sẫm màu quen mắt. Hắn lập tức gọi, Thích Ngỗ Tác, ngươi lại xem. Thích Tầm bước tới, nhìn kỹ, chẳng mấy chốc khẳng định là vết máu. Lý Liêm và Tống Hoài cẩn cả kinh. Tống Hoài cẩn dặn, để lại vài người trấn giữ nơi này, những người khác tản ra, lục soát tiền đường và hậu viện. Đám sai dịch liền chia nhau, Thích Tầm thì lục soát kỹ lưỡng đệm rách, mảnh cũ, cả đống rơm. Nàng vừa cúi lưng lật một mớ rơm khô, liền cứng người, đại nhân, Lý bộ đầu, hai người vội vàng bước đến. Lúc ấy Thích Tầm khẽ nhấc mảnh mảnh lên, chỉ nghe, bộp, một tiếng, một chiếc giày thêu màu đỏ bạc rơi xuống đất, đó chính là chiếc giày thêu hoa lan. Da đỏ bạc, giống hệt đôi mà nàng đã thấy trong nha môn hôm qua. Khác hẳn chiếc giày ngâm bùn, chiếc này vẫn tươi mới, sắc đỏ rực rỡ, đường thêu còn bóng loáng. Thích Tầm nhặt lên, vì giày nằm trong góc, không bị nước dột thấm ướt, song đế và nửa dưới vẫn lấm bùn đỏ. Nếu thật là giày của người chết, thì hẳn nàng đã bước đi trong mưa. Ngày 20 tháng 6, từ sau giờ thân trời mới đổ mưa, đến tối lại càng lớn. Vậy tức nàng đã đội mưa mà tới vùng này. Nàng nhìn sang Lý Liêm, phải dò hỏi dân quanh. xem từ sau giờ thân hôm ấy có ai thấy một cô nương trẻ mặc váy lụa vàng nhạt. Có khung giờ cụ thể, phạm vi điều tra đã thu hẹp nhiều. Thích Tầm ở lại tiếp tục thu thập chứng cứ. Lý Liêm cùng Tống Hoài Cẩn thì ra ngoài điều binh. Tiền đường và hậu viện đều chẳng phát hiện gì. Bèn để người tản ra hỏi quanh. Trong hậu đường, Thích Tầm chăm chú nhìn dấu vết trên đất. Nơi này chỉ cần mưa là nước đọng. Rêu mốc dày đặc, ngoài dấu chân của nhóm người mới vào. Nàng còn thấy những vết cũ đứt đoạn. Và rõ rệt nhất là dấu kéo lê. Hai vệt kéo từ cửa dẫn vào. Thẳng đến đống rơm, gót chiếc giày thêu cũng có rêu bám. Chứng tỏ xác từng bị lôi vào đây. Khi ấy chưa bị trói, nhưng đã mất sức chống cự. Nghĩ tới đây, nàng sang tiền đường. Trên trán tử thi có vết bầm. Là do VTC ân ngánh. Thương thế ấy khiến người ít nhất cũng hôn mê. Có lẽ nạn nhân bị tập kích ngay tiền đường, rồi bị lôi vào hậu đường. Trong lúc vùng vẫy, nàng đánh rơi một chiếc giày, nhưng hung thủ không để ý. Khi đó trời đã tối mịt, người chết bị đánh bằng. Thích Tầm lẩm bẩm, rồi trở lại hậu đường. Mái nơi đây sụp một nửa, khắp đất là xà mục. Nàng lục tìm kỹ, chợt nhặt được một thanh gỗ dài chừng một thước. Ấy là mảnh khung cửa cũ, bị bẻ gãy, đầu gỗ sơ xác đầy rằm. Thích Tầm thoáng dùng mình, nơi gãy vẫn còn vệt đỏ nhạt, là dầu máu chưa bị mưa gột sạch. Đại nhân, Lý bộ đầu, mời hai vị xem, vừa nhìn thấy khúc gỗ gãy kia. Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nghĩ đến việc hung thủ từng dùng VTC ân tương tự để làm nhục người chết, trong thoáng chốc bọn họ đều hiểu rõ. Thích Tầm chỉ vào vệt màu trên đó. Đây tất là máu người. Hai người đồng thời dùng mình. Lý Liêm lập tức sai thu khúc gỗ, chiếc giày thêu cùng mảnh chăn đẫm máu, đủ để chứng minh nơi này chính là hiện trường gây án. Đúng lúc ấy, Tạ Nam Kha chạy vào từ cửa, lớn tiếng, đại nhân, đã hỏi được rồi. Mọi người vội vàng bước ra. Tạ Nam Kha chỉ về phía nam. Có một hộ họ Lý nói, hôm ấy ngày 20, chập tối, từ thành Nam tiệm lụa Liêu Ký có người mang y phục tới. Người đưa y phục chính là một cô nương mặc váy lụa vàng nhạt. Tên là Liêu Vãn Thu, nhị tiểu thư của tiệm lụa Liêu Ký. Tống Hoài Cẩn lập tức dẫn đường. Khi tới nhà họ Lý, quả thấy một trung niên nhân 30 tuổi đang đứng chờ ngoài cửa. Chính là Lý Lão Gia. Hỏi đến Liêu Vãn Thu, ông ta đáp, chính là nhị tiểu thư nhà Liêu Ký. Mẫu thân ta sắp thọ 60, có đặt một bộ y phục mới, vốn hẹn ngày 20 đến lấy. Ai ngờ buổi trưa ta đến thì họ bảo chưa làm xong. Ngày 21 lại là tiệc thọ, ta tức giận tranh cãi với trưởng quỹ. Trưởng quỹ cũng biết đối lý, nên nói tối sẽ cho người mang đến. Ta đợi một hồi, đến chập tối, lại chính nhị tiểu thư đích thân đưa tới. Hôm ấy nàng mặc váy vàng nhạt, ta nhớ rõ vì nàng đeo đôi khuyên tai rất tinh xảo. Lý Liêm vội hỏi, có phải hình dạng thỏ ngọc giã thuốc? Lý Lão Gia lập tức gật đầu. Đúng, đúng, chính là khuyên tai ấy. Nhỏ thôi, nhưng chạm khắc khéo léo. Nhìn đã biết giá trị bất phàm. Mọi người thần sắc chấn động, khớp với khuyên tai thỏ ngọc giã thuốc. Tử thi kia chính là Liêu Vãn Thu không thể nghi ngờ. Lý Liêm lại hỏi, ngài còn nhớ rõ giờ khắc hôm ấy chăng? Độ một khắc sau giờ Dậu, nhà ta thường ăn cơm trước giờ Dậu. Hôm ấy ăn xong thì nàng đến. Lúc ấy thần sắc thế nào? Đi một mình hay có người đi cùng? Không khác thường, đi một mình, không mang theo nha hoàn hay tiểu lại. Nói tới đây, Lý Lão Gia thở dài. Chúng ta hay may đồ ở Liêu Ký, cũng quen biết, nàng vốn thân phận tiểu thư, mà lại sống như nha hoàn. Là con thứ, mẫu thân ruột mất sớm, nhưng vì là con gái duy nhất, Liêu Lão Gia cũng thương yêu. Chỉ tiếc năm ngoái cha nàng qua đời, tiệm giao cho ca ca cùng tàu tử quản, đối xử với nàng chẳng ra gì. Ông ta chợt biến sắc, các vị quan gia đến hỏi thăm, lẽ nào người phát hiện ở kênh phía bắc hôm trước là Liêu tiểu thư? Lý Liêm đáp, mới chỉ là khả năng, chưa xác nhận. Lý lão gia hốt hoảng. Lý Liêm lại hỏi, hôm ấy sau khi giao đồ, nàng đi về hướng nào? Lý lão gia chỉ ra phía cầu vòm, nàng muốn về tiệm, qua khẩu đi bắc là nhanh nhất, thích tầm đảo mắt quanh. Lúc ấy đúng vào giờ Dậu, mưa gió dữ dội, nàng đi về phía cầu, rất có thể vì mưa to mà trú vào miếu hỏa thần. Chú ý tiếp lời, nếu thế, chẳng khác nào rơi đúng vào tay kẻ xấu. Thích tầm ngước nhìn bầu trời sám mờ, hôm ấy mưa, hẳn nàng phải mang ô, rồi hỏi Lý lão gia, lúc ấy Liêu Vãn Thu cầm ô thế nào? Lý lão gia hồi tưởng, hôm đó thời tiết xấu, giờ Dậu trời đã tối, ta không nhìn rõ, chỉ thấy nàng che một chiếc ô giấy dầu bình thường, màu vàng đất, dường như có vẽ hoa trắng. Nàng còn cầm một chiếc lồng đèn, nhưng sau đó mưa gió dữ dội. Thích tầm chợt nhớ, hôm ấy họ đang ở Hạc Minh Đình và Miếu Thành Hoàng tìm tung tích Tôn Lăng. Lúc ấy Phó Quyết đưa nàng về, cũng là giờ Dậu, ngoài trời gió mưa dữ dội, nửa đêm còn sấm chớp. Nếu Liêu Vãn Thu che ô, mang đèn lồng, thì ô và đèn ấy hiện ở đâu? Tống Hoài cẩn nói, điều tra rõ ràng nhất là tới Liêu Ký hỏi xem. Lý lão gia lập tức chỉ đường. Qua cầu đi thẳng về bắc, đến hẻm Điềm Tửu, đi chừng hai tuần trà sẽ tới. Lý Liêm tạ ơn, đoàn người rời khỏi nhà họ Lý, lại dò hỏi quanh, nhưng hôm đó gió mưa ào ạt, người dân đều đóng cửa, không ai thấy Liêu Vãn Thu, không còn manh mối, cả bọn liền đi hẻm Điềm Tửu. Hẻm Điềm Tửu nằm ở phía bắc Vĩnh Xương phường, chẳng mấy chốc bọn họ tìm thấy tiệm lụa Liêu Ký, lúc ấy đã gần ngọ, cửa hàng sớm mở, song khách khứa thưa thớt. Một tiểu lại đang gật gù ngoài cửa, bị đánh thức, thấy trước mặt toàn quan sai, vội tỉnh hẳn, chư vị quan gia, có việc chi? Lý Liêm hỏi, nhị tiểu thư nhà các ngươi có phải tên Liêu Vãn Thu? Tiểu lại gật đầu, vâng, các vị tìm nhị tiểu thư sao? Nhưng tiểu thư đi thăm thân, giờ vẫn chưa về. Lý Liêm cau mày, thăm thân, thăm nhà nào? Tiểu lại gãi đầu. Là thiếu phu nhân nói thế, bọn tiểu nhân cũng không biết. Vừa dứt lời, từ sau rèm bước ra một phụ nhân trẻ, y phục hoa lệ, thấy có quan sai tới, sắc mặt nàng lập tức căng thẳng. Tiểu lại vội vàng thưa, thiếu phu nhân, các vị sai ra tới tìm nhị tiểu thư, nhưng chẳng phải người nói nhị tiểu thư đi thăm thân thích sao? Phụ nhân dung mạo thanh tú, son phấn lại loè loẹt, đối diện với quan lại thì vội nở nụ cười lấy lòng. Chư vị quan gia tìm Vãn Thu, nàng phạm phải chuyện gì sao? Nàng đã 4 ngày không về nhà rồi. Lý Liêm lạnh giọng, ngươi là tẩu tẩu nàng. Phụ nhân gật đầu, Lý Liêm liền hỏi, nàng đi thăm thân thích nhà nào? Các ngươi có tận mắt thấy nàng đi không? Người phụ nữ bĩu môi, cũng không hẳn. Chỉ là nàng giận dỗi bỏ đi thôi, chẳng qua sai nàng làm chút việc, nàng liền nói muốn sang nhà cô mẫu, sau ra ngoài đưa đồ, rồi chẳng về nữa, tất nhiên là thật sự bỏ đi rồi. Nghe vậy, mọi người đều cau mày, giọng Lý Liêm trầm xuống, ngày 20 chập tối, nàng có phải rời khỏi cửa hàng, đến Nam Vĩnh Xương phường đưa áo bào mới cho Lý lão phu nhân? Sau đó liền không quay lại, người phụ nữ nhận ra có điều chẳng lành, ngập ngừng đáp, đúng, đúng vậy, rốt cuộc nàng làm sao rồi? Lý Liêm lạnh lùng, nàng đã chết rồi. Người phụ nữ sững sờ, thảng thốt, chết, chết rồi, đang yên đang lành sao lại chết được? Lý Liêm cười lạnh, điều này phải hỏi chính ngươi, hôm đó ngoài trời mưa gió ầm ầm. Ngươi để một cô gái nhỏ đi xa như thế để giao đồ. Đêm ấy không về, ngươi cũng chẳng đoái hoài. chỉ cho rằng nàng đi thăm thân thích, nếu không phải quan phủ tìm tới, các ngươi có coi như trong nhà chưa từng có người này chăng? Người phụ nữ nhất thời hoảng loạn, ấp úng, đây, chuyện này thật là, rồi vội vã sai tiểu lại, nhanh, đi mời thiếu gia ra đây. Tiểu lại sợ hãi chạy đi, chẳng bao lâu dẫn ra một nam tử khoảng đôi mươi, chính là Liêu Vãn Đường, ca ca của Liêu Vãn Thu. Lý Liêm nhìn hắn chằm chằm, chúng ta phát hiện một thi thể nữ trong kênh Trường Hưng phía Nam Thành. Qua tra xét, tử thi rất có khả năng là muội muội ngươi. Liêu Vãn Thu, ngày 20, nàng rời cửa hàng, mặc váy vàng nhạt, đi đôi giày thêu đỏ bạc, châm cài đầu là phượng, khuyên tai là thỏ ngọc giã thuốc. Liêu Vãn Đường mở to mắt, đúng, đúng là y phục ấy. Nhưng, cô ấy có phải thân thể suy yếu, thường hay ho? Chưa kịp để hắn trả lời, chị dâu đã chen vào. Có, nàng vốn là cái bình thuốc, ngày ngày nhờ thuốc mà sống, thu sang đông đến đều ho không ngớt. Lý Liêm khẽ thở dài, vậy thì có thể xác định rồi, giờ trước hết trả lời chúng ta, sau đó phái hai người đi theo đến nghĩa trang nhận xác. Thi thể khó nhận, nhưng di vật của nàng, hẳn các ngươi còn nhớ. Liêu Vãn Đường ngây người gật đầu, như chưa kịp hiểu, Lý Liêm liền quát nặng giọng, ngày 20 rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. Liêu Vãn Đường như bừng tỉnh, trong mắt lộ bi thương, run giọng, hôm đó, thợ thêu lỡ việc, chậm một chiếc áo bào, chúng ta làm ăn nhỏ, khách quen là mối sống. Ta nhớ Lý lão gia giận dữ, còn tranh cãi với cửa hàng, trưởng quỹ liền xin lỗi, hứa sẽ đích thân mang tới sau. Sau đó, phu nhân ta mắng thợ thêu kia, lúc ấy Vãn Thu đứng ra nói giúp vài câu, rồi hai người cãi vã. Nghe đến đây, Liêu phu nhân mặt tái đi, vội xen vào, thợ thêu làm sai, tự nhiên đáng mắng, Vãn Thu thì bệnh tật quanh năm, giúp chẳng bao nhiêu, lại còn tốn thuốc men, nay buôn bán khó khăn, thu nhập ít ỏi, nàng vẫn tự coi mình là tiểu thư. Chúng ta cãi vã kịch liệt, chính nàng nói muốn đi giao áo, còn nói sẽ sang nhà cô mẫu. Liêu Vãn Đường tiếp lời, cô mẫu ta gả ở Tây Thành Vĩnh Ninh Phường, đối xử với nàng không tệ, nàng hay qua ở đôi ba ngày, bởi vậy hôm ấy nàng chẳng về, chúng ta cũng không lưu tâm. Ai ngờ, hắn nghẹn giọng, run run hỏi, chư vị quan gia, Vãn Thu, nàng chết thế nào? Có phải bị hại? Lý Liêm mím môi, bị C-Rột sát hại. Liêu Vãn Đường cùng phu nhân đồng loạt hít mạnh, mặt mày hoảng hốt. Lý Liêm đưa mắt quan sát khắp cửa hàng, các người có thù oán gì chăng? Bình thường nàng giao du với ai? Có công tử nhà nào từng để ý nàng? Liêu Vãn Đường chết lặng, Liêu phu nhân thì xanh trắng đan xen, nói, chúng ta tuyệt không có thù oán, bình thường nàng chỉ có vài bạn thân, còn chuyện công tử si mê, thật sự không nghe qua, chắc là không có. Nàng ta liếc Liêu Vãn Đường, Vãn Đường vốn định tìm cho nàng một mối tốt, nhưng nhà quan lại vốn khinh thương hộ, mà nhà phú quý hơn nghe nàng ốm yếu, liền chê khó sinh dưỡng, chẳng ai chịu kết thân. Nửa năm nay Vãn Đường vẫn canh cánh, nào ngờ, lời chưa dứt, khóc chừng ra khóc, chỉ gắng nặn hai giọt nước mắt, không rõ thật giả. Ngược lại, Liêu Vãn Đường không cứng rắn được như thế, lặng lẽ rơi lệ. Lý Liêm lại gặng hỏi, song cả hai đều không đưa ra manh mối. Liêu Vãn Thu bình thường ngoài phụ giúp cửa hàng rất ít ra ngoài, cũng chẳng qua lại với công tử nhà nào. Khi ấy, Tống Hoài Cẩn mới hỏi, các ngươi mở cửa buôn bán, có từng gặp khách nào kỳ lạ không? Liêu phu nhân ngơ ngác, kỳ lạ ra sao? Bề ngoài khiếp nhược rụt rè, hoặc có vẻ hòa nhã hiền hậu, kỳ thực lại chẳng phải, hung thủ để lại quá ít dấu vết, chỉ có thể mô tả thế. Liêu phu nhân cùng Liêu Vãn Đường đưa mắt nhìn nhau, đều ngẩn ngơ. Khách hàng của chúng ta cũng có người nhìn thì dường như xuất thân tốt. Song có giả hay không? Chúng ta chẳng dám đoán bừa. Thấy không hỏi thêm được. Lý Liêm lại kéo Tiểu lại trong cửa hàng qua thẩm vấn. Gã nói, tiểu thư bình thường hiền lành, đối đãi hạ nhân cũng tốt. Hôm ấy nàng nói giúp thợ thêu, cùng phu nhân tranh cãi. Phu nhân mắng nàng gả cũng không ai lấy. Còn tốn kém thuốc men, nói nàng không may mắn, cả nhà đều bị nàng liên lụy, rất nhiều lời khó nghe. Tiểu thư giận dỗi, liền nhận việc đi đưa áo. Bình thường nàng cũng hay giúp làm việc vặt, song hôm đó muộn lại thêm mưa. Chúng ta có hơi lo, nhưng phu nhân nói mặc kệ, miễn khỏi ngồi ăn không. Thế là chúng ta chẳng dám cản. Ai ngờ, nói đến đây, mắt gã Tiểu lại đỏ lên. Lý Liêm tiếp tục hỏi, trong số khách lui tới cửa hàng, có nam khách nào từng có hành động bất kính với tiểu thư hoặc biểu lộ ý muốn gần gũi chăng? Tiểu lại ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không có. Nửa năm nay buôn bán khó khăn, khách khứa đa phần là người quen, Liêu Vãn Thu ít ra ngoài, chỉ trong tiệm mới tiếp xúc được vài người. Vậy mà điều tra lại chẳng thấy điều bất thường, manh mối vụ án rơi vào bế tắc. Lúc này, Liêu Vãn Đường chỉ biết lau nước mắt một bên. Lý Liêm khẽ lắc đầu, chợt nhớ một việc khác. Đôi châm phượng và khuyên thỏ ngọc giã thuốc trên người Liêu Vãn Thu, các người biết từ đâu mà có chăng? Gã Tiểu lại biết chuyện. Thưa, tối hôm trước, cửa hàng sắp đóng thì có một cô nương đột ngột ghé vào, nói muốn đem mấy món trang sức ấy đổi 10 lượng bạc. Tiểu thư thấy đều là vật quý, bèn lấy tiền riêng của mình, đưa nàng ta 10 lượng. Sau đó thì sao? Cô nương ấy đi đâu? Hình như ra cửa rồi đi về phía bắc, trông dáng dấp như gặp chuyện khó khăn, sắc mặt không tốt. Lý Liêm và Tống Hoài cẩn liếc nhau, đều thoáng lo lắng, bọn họ còn chưa rõ Tôn Lăng có về phủ hay chưa. Lúc này đành lấy vụ án này làm trọng, hai người dẫn chúng sai dịch lục soát kỹ trong tiệm, rồi ghi lại thân phận từng kẻ làm công, lại sai người đưa vợ chồng Liêu Vãn Đường đi nghĩa trang nhận xác. Trong tiệm hiện có hai Tiểu lại, hai thợ thêu, nghe chuyện Liêu Vãn Thu gặp nạn, ai nấy đều thương xót. Lý Liêm lại dẫn người ghé nhà riêng họ Liêu không xa, chỉ gặp đích mẫu của nàng cùng một nha hoàn. Nha hoàn vốn hầu hạ Liêu Vãn Thu, sau khi Liêu lão gia qua đời thì thành người của cả nhà. Thường ngày Vãn Thu đến tiệm phụ việc đều đi về một mình, hỏi mà không đặng manh mối. Tống Hoài Cẩn cùng Lý Liêm đều lấy làm lạ. Tống Hoài Cẩn bèn nói, có thể là ngẫu nhiên đụng phải, hung thủ nổi hứng nhất thời chăng, thích tâm đáp. Vật quý trên người người chết đều còn nguyên. Lại nữa, sau khi gây án, hung thủ còn vứt xác dưới lòng cầu, như thế càng dễ bị phát hiện. Thêm việc người chết từng bị trói bằng dây gai mảnh, mà trong miếu hỏa thần lại không thấy loại dây ấy, chỉ có vô khối rẻ rách có thể xé buộc. Nếu là hứng khởi nhất thời, sao không dùng ngay vải vụn? Ngoài ra, đèn lồng và ô giấy dầu của nạn nhân đều mất tích, nhiều khả năng sau khi vứt xác, hung thủ trở lại miếu mang đồ đi, mà hiện trường không lưu lại dấu vết nào thuộc về hắn. Hành sự mạch lạc, có vẻ đã mưu tính. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Vậy phải sàng lọc những người nàng quen biết, đến hỏi mấy tỷ muội thân cận của nàng. Lý Liêm đáp, thân thiết có 3 người, 2 ở Nam Thành, 1 ở Đông Thành, ta còn muốn qua nhà cô mẫu của nàng một chuyến. Tống Hoài Cẩn nói ngay, vậy chia 2 đường, ngươi đi nhà gì rồi sang Đông Thành, 2 nơi còn lại để ta. Hai người bàn định xong, Thích Tâm quyết định trở lại nghĩa trang. Tống Hoài Cẩn sai Chu Úy đi cùng nàng, từ hẻm Điềm Tửu đến nghĩa trang chẳng xa. Đến nơi, hai người đã thấy vợ chồng Liêu Vãn Đường mặt mày tái mét, ngồi bệt trước cổng chính, toàn thân bùn rùn, thở không ra hơi, mắt đỏ hoe, Sai dịch dẫn đường giải thích, trông thấy thi thể thì hoảng quá, còn nôn một trận, xác mục giữa quả thực đáng sợ. Liêu Vãn Đường còn đỡ, Liêu phu nhân mới bị dọa cho tê liệt. Thị run rẩy nắm tay chồng, ta không hại nó, là nó tự muốn đi, không can gì đến ta. Liêu Vãn Đường còn đang nôn khan, nếu không phải ngươi nói những lời ấy, thì nó cũng đâu. Lúc này Liêu phu nhân mới thực sự òa khóc, liên tục ngoái đầu nhìn vào trong như sợ hồn Liêu Vãn Thu lởn vờn. Đi thôi, về nhà đã, nhận rồi thì cũng hết phần chúng ta. Về mời sư phụ tới siêu độ cho nó, nghe nói nữ nhân bị làm nhục mà chết sẽ hóa thành lệ quỷ. Vừa nói, chân nhũn ra, tập tễnh lao ra ngoài như có quái thú đuổi theo. Liêu Vãn Đường nhìn Sai Dịch rồi nhìn Thích Tâm, bao giờ mới tìm được kẻ hại muội ta? Thích Tâm nói, hiện manh mối chưa nhiều, quan phủ sẽ hết sức, có tin tức sẽ báo. Liêu Vãn Đường thần sắc phức tạp đứng dậy, cũng lảo đảo bước đi, tới cửa lại hỏi, bao giờ có thể đưa thi hài muội ta về nhà? Chu Úy đáp, đợi vụ án điều tra xong. Liêu Vãn Đường có chút thất vọng, rồi cũng đi theo đuổi Liêu phu nhân. Chu Úy khẽ hừ, quả là cùng cha khác mẫu, có vợ rồi càng chẳng ưa muội. Đêm ấy nếu để tiểu lại đi giao có khi chẳng đến nỗi. Nếu người chết thực hóa quỷ được, thì cũng đáng cho bọn họ nếm mùi. Thích Tâm không nói thêm, đi thẳng vào hậu đường. Nàng tới để xem kỹ mảng bầm sau lưng nạn nhân, đeo găng cùng khăn che. Nàng nhìn dấu thương trên thi thể, có giống vết đánh bằng ô giấy dầu không? Chú ý cùng xem, gật đầu rất nhanh, quả thực giống, ở giữa có hai vệt sưng nổi đặc biệt rõ. Đêm qua ta chưa nghĩ ra, sáng nay Lý lão gia nói Liêu Vãn Thu có che ô, ta mới nhớ tới mảng thương này. Thích Tâm nhìn thi thể, nhưng vì sao chiếc ô lại rơi vào tay hung thủ? Nàng quay sang Chu Úy, đêm tối gió lớn mưa to, trốn vắng vẻ gặp người lạ, người cũng sẽ sinh dè chừng chứ. Chu Úy gãi đầu, ta là nam tử, còn đỡ, chứ là nữ tử ắt sẽ sợ. Lúc ấy mưa gió quá lớn, nàng vào miếu hỏa thần để tránh mưa. Nếu phát hiện trong miếu đã có người, phản ứng đầu tiên hẳn là rời đi. Mà nếu kẻ kia đến sau, ô và đèn lồng rất có thể bị dùng làm vật phòng thân. Chú ý ngẫm, phải, tay có vật cầm, dù sao cũng yên tâm đôi chút. Thích Tâm càng nghĩ càng thấy quái lạ. Nếu là ta, dẫu muốn trú mưa, cũng chọn nơi đèn lửa sáng, người qua lại nhiều, miếu hỏa thần bỏ hoang vốn âm u, một mình chui vào, khó tránh sợ hãi. Chợt nàng nói, trừ phi có người quen đi cùng. Chú ý giật mình, ý ngươi là hung thủ đi sát theo Liêu Vãn Thu vào miếu. Nhưng Lý lão gia bảo khi rời nhà chỉ có một mình nàng. Chỉ là suy đoán, diễn biến một vụ án có trăm nghìn khả năng. Song hợp tình hợp lý với cảnh mưa gió đêm ấy và tính nết của nạn nhân thì chỉ có rất ít khả năng đúng. Vãn Thu bị mắng nên một mình đi giao áo, nhưng nàng hiền lành lại ốm yếu, tuyệt chẳng can đảm tới miếu hoang trú mưa. Khi ấy ắt là rất sợ, mà đã sợ thì phải tìm đến nơi sáng và đông người. Nghĩ tới cảnh quanh miếu hỏa thần, lòng nàng thoáng xiết lại. Tự đặt mình vào đêm mưa gió tối tăm ấy, nhà dân thưa thớt, lựa chọn chẳng nhiều, vậy chi bằng qua cầu sớm còn hơn. Bước chân nàng mỗi lúc một gấp, cuồng phong thổi khiến đèn lồng lắc lư tả hữu, chiếc ô giấy dầu trên tay cũng khó trụ trước gió, mưa hắt ướt gấu váy, đèn lồng sắp tắt, lòng nàng mỗi lúc một hoảng, giọng Thích Tâm dồn dập, khiến Chu Úy nổi cả da gà. Nàng như chưa dám quyết bối cảnh kế tiếp. Chú ý bỗng vụt nghĩ, lúc này nàng chạm mặt một người quen, mắt Thích Tâm sáng lên. Đúng, người quen, hoặc chỉ mặt quen vài lần. Khi con người quá sợ, thường ngả về hai cực, hoặc xem ai cũng là kẻ xấu, hoặc dễ bề tin tưởng. Gặp người có chút giao tình, liên tưởng như cứu mạng. Chú ý nói, bởi thế nàng mới dám vào miếu. Cây ô đưa sang cho đối phương cầm. Nàng đâu ngờ kẻ ấy đã nuôi tà niệm từ lâu. Hôm ấy chẳng phải ngẫu nhiên mà là mưu đồ từ trước. Vừa qua cửa miếu, nhân lúc nàng sơ ý liền ra tay, đập bằng cán ô chưa chí mạng, lại húc trán nàng vào thứ gì đó. Thích Tâm gật đầu liên tiếp, chú ý bỗng trùng giọng, nhưng tất cả mới là suy diễn, chưa có chứng cớ, chúng ta đâu phải viết thoại bản. Thích Tâm nhìn thi thể, suy diễn vụ án đôi khi cũng như viết thoại bản vậy. Còn chứng cứ, ta vẫn chưa nghĩ ra. Đặc trưng của hung thủ biết chưa đủ, hẳn có chỗ chúng ta đã bỏ sót. Nói rồi nàng lại tỉ mỉ kiểm tra tang vật. Bấy giờ ngoài cửa chợt vang tiếng bước chân. Thích Tâm quay lại, vừa hay thấy Phó Quyết dẫn Lâm Vi bước vào. Nàng sửng sốt, vương gia, hai người đồng loạt hành lễ. Phó Quyết phất tay, hôm nay cha được đến đâu? Thích Tâm bèn thuật lại việc xác định thân phận người chết. Lại vội hỏi, quận chúa đã về nhà chưa? Phó Quyết hơi trao mày. Vẫn chưa, tìm Thích Tâm thoáng chiếu xuống. Sao lại, chưa biết ở đâu, nên tung tích còn phải tiếp tục tìm. Ta đến đây cũng vì việc ấy. Nói đoạn, hắn nhìn Chu Úy, tôn chỉ huy sứ hiện đang ở nha môn Kinh Kỳ. Ngươi chạy một chuyến, báo hết những gì hôm nay thu được cho ngài ấy. Chú ý không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Hắn đi rồi, hậu đường chỉ còn lại hai người. Thích Tâm kể thêm chuyện châm ngọc và khuyên tai, rồi tiếc nuối, chỉ là vẫn chưa biết quận chúa cuối cùng đã đi đâu. Phó Quyết đối với việc của Tôn Lăng vẫn rất để tâm. Nhưng lúc này có chuyện càng khẩn. Đêm qua ta tới Trung Quốc công phủ. Đợi đến canh hai vẫn không thấy Tôn Lăng trở về. Sáng nay phủ lại phái người báo tin. Vẫn chưa về. Có điều nàng thông minh. Chắc khó mà xảy ra chuyện. Ngược lại là tỉ tỉ của ngươi. Ta thấy một việc. Thích Tâm lập tức chuyên chú. Tỉ tỉ ta có chuyện gì? Phó Quyết hỏi lại. Ngươi có một đường huynh. Thuở trước tội không nặng. Bị phát phối đến Cám Châu. Việc này ngươi có biết chăng? Cách chương.